Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1455, chương 1454 say mê chính mình đi. Tiểu đội cao ốc, E601 tiểu đội thất. Lúc này, tại tiểu đội trong phòng, Misora liền vẫn luôn tải vừa đi vừa về độ bước, trên dưới đi lại, hoàn toàn không có che giấu nội tâm khẩn trương cùng lo lắng. Có vẻ hơi lo nghĩ, nhìn xem dạng này Misora, Lexi cùng Rico cũng đều có loại bị truyền tới cảm giác choáng váng đầu. Làm cho hai người dồn dập lên tiếng. Cái kia, Misora đồng học, người trước tỉnh táo lại đi. Lexi liền thận trọng khuyên giải lấy. Cũng không phải mèo, đừng bởi vì cuống cuồng là ở chỗ này xoay quanh, ảnh hưởng đến bản nữ thần. Ngươi nên lấy cái gì tới bồi thường a? Rico càng là ném ra không chút khách khí khiển trách tới. Nhưng Misora lại không để ý đến hai người ngăn lại, chỉ là một vị lo nghĩ lấy. Các ngươi nói, hắn sẽ tới hay không a? Misora liền vì chuyện này thấy sầu lo. Đối với cái này, Lexi cùng Rico có vẻ như đã sớm biết, cho ra trả lời cũng khác biệt. Chúng ta bây giờ còn tính là Loreley học trưởng học sinh. Bài danh chiến cũng thắng. Mặc dù là dùng như thế hình thức, nhưng ít ra chúng ta không có bại. Học trưởng hẳn là sẽ tới. Lexi liền trả lời cực kỳ không tự tin. Nếu thân là nữ thần ta đều tự mình nâng bút viết thư, nam nhân kia làm sao có thể không đến a? Rico thì cùng Lexi hoàn toàn tương phản, trong ngôn ngữ tràn đầy không có gì sánh kịp lòng tin. Có thể là, ba người biểu hiện mặc dù cũng khác nhau, nhưng kỳ thật, nội tâm lo lắng, cho dù là khác biệt trình độ, vậy cũng đồng dạng vẫn là tồn tại ở ba trái tim của người ta. Ba người cũng không biết, Rama đến cùng sẽ tới hay không phó ước. Đi qua, Ante, sự kiện về sau, trong mấy ngày này, lệ thuộc vào E601 tiểu đội này ba thiếu nữ liền hàn huyên rất nhiều. Cũng muốn rất nhiều. Ngày đó, Rama tại ba người trước mặt bày ra năng lực cùng thực lực, liền chinh phục sâu đậm này ba thiếu nữ, đến mức ba người đều rơi xuống một quyết tâm. Vì thế, tại một trận thương nghị về sau, ba người quyết định dùng thư phương thức đem Rama ước tới nơi này, lại cùng hắn đàm một lần. Đây không thể nghi ngờ là ba người lần thứ nhất chủ động đi tìm chỉ đạo huấn luyện viên của mình, càng là ba người lần thứ nhất chủ động ước Rama, mà lại cân nhắc đến hành văn vấn đề, cuối cùng vẫn Rico hạ thủ, tự mình viết xuống cái kia phong thư. Rõ ràng ba người tại một trận chiến kia bên trong nhìn thấy đồ vật đích đích xác xác cho các nàng, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là quan tâm mới sẽ nóng nảy. Misora ba người hiện tại liền trước nay chưa có sầu lo lấy. Theo thời gian trôi qua, trong lòng cũng là càng ngày càng thấp thỏm. Ba người liền không khỏi nghĩ, nếu như Rama không có tới, vậy phải làm thế nào? Nếu là đổi lại trước kia, ba người tuyệt đối sẽ không như thế thấp thỏm lo lắng. Nhưng từ khi kiến thức đến Rama thực lực chân chính, ba người liền đều có loại cùng Rama thân ở tại thế giới khác nhau cảm giác. Cảm thấy Rama cách nhóm người mình là xa xôi như vậy. Bởi vậy, trong ba người, cho dù là nhất tự cho mình siêu phàm Rico đều không có cam đoan. Rama khẳng định sẽ đến. Người muốn gặp hắn hiện tại có thể là cái gì cần có đều có. Tất cả mọi người muốn gặp đến hắn. Chúng ta chỉ bằng một phong thư vừa muốn đem hắn ước đi ra. Có thể hay không quá vọng động rồi a? Misora đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ta cũng cho là như vậy. Nên trịnh trọng đăng môn bái phỏng mới đúng. Lexi yếu ớt biểu thị. Các ngươi là tại đối ta hoàn mỹ hành văn sinh ra nghi vấn sao? Rico có chút bất mãn. Ba thiếu nữ liền ở cùng nhau lẫn lộn cùng nhau. Làm hò hét ầm ĩ, mãi đến, cái gì đó, đây không phải rất tinh thần sao? theo một cái bất đắc dĩ thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Mọi người dừng tay lại trên đầu động tác. Một giây sau, Misora, Lexi cùng với Rico ba người đều giống như điện giật một dạng. Đột nhiên xoay người quay người, đứng dậy, nhìn về phía bục giảng phương hướng. Ở nơi đó, trong mấy ngày này một mực chiếm cứ lấy các thiếu nữ nội tâm thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Mà lại, còn giống sơ lần lúc gặp mặt như thế. Đứng tại bục giảng về sau, hai tay gối ở trên bàn, thân thể dựa vào đi lên, ngắm nhìn Misora đoàn người, trên mặt mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngoặc kép, Misora, Lexi, Rico ba người nhất thời đứng máy. Làm sao vậy? Rama cũng là kỳ quái. Đơn giản là, thấy chính mình xuất hiện, Misora, Lexi cùng Rico ba người phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, càng không phải là vui sướng, mà là khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Có được tâm nhãn, Rama liền có thể phát giác được. Trước mắt ba thiếu nữ đều tại đây khắc bên trong tim đập rộn lên. Huyết dịch lưu động cũng thay đổi nhanh cái kia biểu hiện. Đơn giản tựa như là thấy người trong lòng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một dạng. Ta nói, ba người các ngươi đây là thế nào? Rama lông mày nhíu lại, nói, đem người gọi tới nơi này. Kết quả lại là dạng này. Nghe được Rama, Misora ba người mới phản ứng lại. Không không không không có không có. Không có gì, Misora lập tức hốt hoảng dâng lên. Ô oa, ô oa oa oa, Lexi càng là chân tay luống cuống. Ngươi, ngươi đến đây lúc nào a? Liền Rico đều có vẻ hơi vô phương bình tĩnh dáng vẻ. Rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Rama, có thể chẳng biết tại sao, lần này tái kiến Rama, tam nữ cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Hồi tưởng lại mấy ngày trước Rama cái kia tắm gội tại quầng sáng dưới. Một tiễn bắn giết, ante, thân ảnh, không thể không nói, tam nữ nhịp tim cùng huyết dịch lưu động hoàn toàn chính xác đang tăng nhanh. Cái này khiến Rama sắc mặt đều trở nên cổ quái. Thế là, nếu như các ngươi không có chuyện gì tìm ta, ta đây liền đi. Rama bỏ xuống một câu nói như vậy, chợt xoay người, ra hiệu muốn rời khỏi. Cái này, Misora, Lexi cùng Rico ba người đều luống cuống. Chớ đi, Misora bản lĩnh liền so với ai khác đều nhanh. Một cái lắc mình, trực tiếp ngăn tại Rama trước mặt, còn mở ra hai tay, một bộ muốn đi ra khỏi cái cửa này, vậy trước tiên theo thi thể của nàng lên đạp đi qua bộ dáng. Thỉnh, thỉnh ngươi chờ một chút, cho dù là trời sinh tính nhu nhược Lexi cũng khó khăn đến lớn mật một lần. Chạy đến Rama bên người, vươn tay, kéo lại góc áo của hắn, một bộ làm bộ đáng thương biểu hiện. Misora cùng Lexi còn chưa tính, nhưng ta có thể không cho phép ngươi bỏ qua ta. Liền Rico đều nói như vậy, ba thiếu nữ liền cho thấy trước kia không có chấp nhất trình độ. Đúng là nói cái gì đều không cho Rama đi dáng vẻ. Cái kia liều mạng bộ dáng, nhường Rama đều thấy một trận dở khóc dở cười. Này ba cái tiểu nha đầu, sẽ không phải thật say mê chính mình đi. Thật là thiên thọ, ta nhưng là nam nhân có gia đình a. Rama liền cho thể diện mà không cần giống như nghĩ đến chuyện như vậy. Bất quá, xem ra, lúc trước trận chiến kia cũng không phải là không có cho các ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Không có uổng phí ta cố ý mang theo các ngươi xông vào trung tâm chỉ huy. Rama không nữa làm bộ, rời đi. Mà là tại E601 tiểu đội ba người trước mặt ngồi xuống. Đi qua mấy ngày nay cảm xúc về sau, các ngươi đến xảy ra điều gì kết luận, liền để ta nghe một chút xem đi. Rama làm ra dạng này phát biểu. Cái này khiến Misora, Lexi cùng Rico ba người cuối cùng là hơi bình tĩnh lại. Theo sát, chúng ta có một điều thỉnh cầu. Mira làm tiểu đội trưởng, trước tiên tiến lên một bước, lấy dũng khí, hướng về Rama lên tiếng.